Mạt Thế triệu hồi sư Thâm Uyên. Chương 13 giờ 13, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh hắc ám tôn thờ hỗn loạn cùng tà ác. Việc hàng ngày của họ chính là giết chóc cùng làm tình. Tính cách phóng đãng không kiềm chế được làm các cô cực kỳ hưởng thụ ác ma, đồng loại, thậm chí là một ít nửa người nửa thú đều có khả năng bị bắt đem về làm đồ chơi mới. Những năm tháng sống trong vực sâu quỷ mới biết cô ta đã trải qua cái gì. Trần Phong phun ra một ngụm chọc khí, hắn không muốn sau khi cầy cấy ở trên người tinh linh hắc ám bị cảm nhiễm bệnh khuẩn nào đó không biết tên, nếu thật sự làm như vậy chuyện cười chắc là to lắm. Trần Phong cự tuyệt làm tinh linh hắc ám có chút bực bội, cô ta nhíu mày, ở trong vực sâu không có bất luận giống được nào cự tuyệt qua ý tốt của mình. Tức giận, tinh linh hắc ám có được năng lực tự hỏi, so với liệt ma, tinh linh hắc ám hiển nhiên có được ý thức riêng. Nhìn thấy tang thi nơi xa kia sao? Bắn thủng đầu nó cho ta. Đứng ở bên cửa sổ, Trần Phong chỉ vào một con tang thi nơi xa mở miệng nói. Tinh linh hắc ám không dao động. Cô ta đứng tại chỗ, ánh mắt lộ ra một tia miệt thị. Tuy đã ký kết khế ước chủ tớ, nhưng rõ ràng tinh linh hắc ám cảm giác được thể lực Trần Phong cũng không cao. Nếu cô muốn, một phút, đủ để giết chết đối phương mấy lần. Vực sâu, thế giới cường giả vi tôn. Kẻ mạnh được tôn trọng, không có cảm tình trói buộc, lúc đối mặt lợi ích đừng nói là cấp trên cấp dưới, dù là đối với cha mẹ các cô cũng có thể không chút do dự hạ sát thủ. Bị coi khinh sao, Trần Phong lộ ra một nụ cười mỉa, bang, giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên xoay người, tay phải lập tức đánh lên mặt tinh linh hắc ám. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, tinh linh hắc ám còn không kịp phản ứng trên mặt đã truyền đến một trận nóng rát. Theo bản năng cô ta muốn rút mũi tên bắn thủng đối phương, nhưng thân thể lại như bị đóng băng, thậm chí tay đều không thể giơ lên. Kẻ đê tiện đến từ vực sâu kia, ngươi có lẽ đã quên quy tắc, từ thời điểm ngươi bị ta triệu hồi, mạng sống của ngươi cũng đã thuộc về ta. Liên kết tinh thần, bởi vì là chủ tớ Trần Phong có thể thông qua tinh thần lực cùng tinh linh hắc ám nói chuyện, lúc này hắn nắm chặt nắm tay, dùng hết sức lực toàn thân đánh lên bụng tinh linh hắc ám. Bốp! Tinh linh hắc ám mở to hai mắt, chỗ đau ở bụng làm trong mắt cô ta tràn ngập một ít tơ máu, quy tắc lực lượng trói buộc động tác của cô ta, trừ phi cô ta đột phá cấp bậc hoàng kim, nếu không căn bản không thể thoát ly khống chế của Trần Phong. Tiền đề là Trần Phong vĩnh viễn dừng chân tại chỗ, đương nhiên đây là chuyện không có khả năng xảy ra, theo cảnh giới ngày một tăng cao của Trần Phong khế ước chỉ có thể càng ngày càng chặt chẽ, thẳng đến ngày tinh linh hắc ám chết đi. Loại ước thúc này mới có thể mất đi hiệu lực. Cung tiễn thủ giỏi về đánh lén cùng ngắm bắn. Tinh linh hắc ám có được thực lực càng mạnh mẽ hơn so với liệt ma. Dù như vậy thì hiện tại cô ta không khác gì bao cát bị đánh đập tùy ý. Bốp. Bốp. Bốp. Trần Phong nắm chặt nắm tay. Mỗi một quyền đều dừng ở điểm yếu hại trên người tinh linh hắc ám. Không hề thương hại. Không hề nhân từ. Chỉ trong thời gian vài phút, tinh linh hắc ám đã bị đánh nằm bò trên mặt đất. Lau sạch vết máu trên tay, Trần Phong nhặt lên dao chặt xương bị vứt một bên, đặt lên cổ tinh linh hắc ám, lạnh giọng hỏi. Thần phục, hoặc là, chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh hắc ám hiện tại cực kỳ chật vật, tóc tán loạn, khóe miệng còn có một tầng vết máu, đặc biệt là ngực còn truyền đến cảm giác nóng rát. Cô ta chưa bao giờ trải nghiệm qua loại cảm giác tuyệt vọng này, không có bất luận năng lực nào để đánh trả, chỉ cần đối phương nguyện ý. Một giây đồng hồ đã có thể cắt đứt cổ chính mình. Hình tượng Trần Phong được phóng đại vô hạn. Ở trên người đối phương, tinh linh hắc ám thậm chí cảm nhận được áp lực tử vong khi đối mặt cốt long, cùng hắc ám kỵ sĩ. Thần, phục, tinh linh hắc ám kiêu ngạo cuối cùng lựa chọn thần phục. Trần Phong không phải biến thái, cũng không có sở thích đánh đập người khác phái để đạt được cảm giác hưng phấn. Hắn cần phương pháp nhanh thuần phục đối phương. Giống như cách một số đoàn xiếc thú đối đãi với gia thú, đánh đập cùng bỏ đói. Tinh linh hắc ám đối với bất kỳ sinh vật nào trên mặt đất đều tràn đầy lòng thù hận. Thậm chí trong mắt tinh linh hắc ám số ít tinh linh tà ác cũng là địch nhân. Lúc cần thiết các cô sẽ không chút do dự phản bội những người này. Không hề có liêm sỉ cùng với chữ tín. So với nói chuyện, sức mạnh cùng sợ hãi mới càng thích hợp hơn. Ở một số trường hợp nhất định tinh linh hắc ám là một đám có sở thích bị ngược đãi, bọn họ thích bị phản bội, lại thích bị khống chế, đặc biệt là đối với những cường giả mà các cô không có năng lực chống đỡ. Tinh linh hắc ám nằm trên mặt đất, tóc dài màu trắng xõa tung có vẻ có chút mệt mỏi cùng phản nghịch. Lông mày lạnh như băng, ánh mắt ma mị bị hàng mi dài che đậy ẩn sâu trong đó là dục vọng không dễ phát hiện, khóe miệng còn lưu một tia máu bị cô ta thè lưỡi liếm nhẹ, cực kỳ mê người. Sở thích bị ngược level mắc, nắm tay Trần Phong làm cô ta đạt được một ít khoái cảm quỷ dị. Thông qua nắm tay cùng uy hiếp, Trần Phong thu hoạch được lòng trung thành của tinh linh hắc ám. Kế tiếp, mọi chuyện trở nên vô cùng dễ dàng, tinh linh hắc ám đứng lên từ trên mặt đất, dịu ngoan đi đến bên ngoài cửa sổ, cô ta giơ cung tiễn phía sau lên khí thế cả người lập tức thay đổi. Nếu nói, lúc trước cả người tinh linh hắc ám tràn ngập hơi thở không kìm chế cùng khiêu khích, như vậy hiện tại cô ta như hóa thân thành một con báo giấu mình trong bóng tối. Yên lặng không tiếng động, chỉ chờ đến thời khắc quyết định mới lộ ra móng vuốt cùng răng nanh thu hoạch sinh mệnh. Tinh linh hắc ám khẽ nheo lại đôi mắt, giây tiếp theo, cô ta buông dây cung, một ánh sáng xẹt qua nhanh đến mức mắt thường căn bản không thể thấy được đường đi của mũi tên. Phập, đầu một con tang thi trực tiếp bị đánh bay ở khoảng cách 200 mét, mũi tên thậm chí xuyên qua đầu đối phương đâm thẳng vào vách tường mới dựng. Năng lực cường đại, trong vô thức Trần Phong nắm chặt tay lại, thân là chức nghiệp giả tầm nhìn của Trần Phong đã được cường hóa. Nhưng với khoảng cách này vào ban đêm hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của một con tang thi đang di chuyển, mà tinh linh hắc ám dựa vào năng lực chiến đấu ban đêm lại có thể dễ dàng bắn thủng đầu đối phương. Ở một số trường hợp tinh linh hắc ám hoàn toàn có thể so sánh với một tay súng bắn tỉa ưu tú, như cấp bậc của quái vật xúc tu thậm chí đến cơ hội chạy trốn đều không có sẽ trực tiếp bị ngược chết. Một kẻ là lá chắn thịt, một kẻ là công kích xa. Một tổ hợp hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếm tòa nhà này làm cứ điểm, còn có hai đại trợ lực bảo hộ chính mình, Trần Phong có tin tưởng rất lớn có thể thoải mái vượt qua 7 ngày này. Chức nghiệp giả khác vì tồn tại còn cần mạo hiểm sinh mệnh cùng quái vật chém giết, việc Trần Phong phải làm bây giờ chẳng qua là ngồi ở trong phòng chỉ huy liệt ma cùng tinh linh hắc ám chiến đấu. Đây có lẽ chính là điểm đặc biệt của triệu hồi sư đi, cách chương.